Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 114 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói giờ phút này, chiếc con hào trong lòng như đã chết. Cho dù không biến thành người điên, trong tình huống này tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Một người tu luyện đó đạo chịu đả kích trầm trọng như vậy, thậm chí trong đầu gá đã xuất hiện ý định tự sát. Hạ Nhất Minh không ngừng biến chiêu, lực xoay tròn không ngừng gia tăng, rốt cuộc đã đạt tới cực hạn. Một cỗ lực lượng cường đại kéo tới, chiếc quan hào đã không còn trụ vững được nữa. Phong thủy bảo phiến trong tay gá sau khi cùng đại khảm đao va chạm đã bị cố hấp lực khó tin cuốn đi. Phong thủy bảo phiến mất đi, chiếc quan hào đã không gắng gượng được nữa, một lần nữa há miệng thổ máu. Chẳng qua lúc này hắn thổ ra là máu đỏ tươi, hoàn toàn khác hẳn so với khi nãy. Hàn Nhất Minh cổ tay khẽ động, đại khảm đao đã như linh xà thu về. Hắn đưa tay thu lại phong thủy bảo phiến đang dính chặt trên lưỡi đao. Sau đó hắn ngây ra như phỗng, dường như không tin vào hết thảy vừa phát sinh với chiếc quan hào. Trong lòng khẽ động, Hàn Nhất Minh không tiếp tục công kích mà trầm giọng nói: "Chư quan hào." Những lời hắn nói ra tràn ngập lực lượng, dường như có thêm lực hấp dẫn chí mạng. Thân thể chư quan hào khẽ run lên, gã vừa như muốn chối bỏ, lại vừa như không muốn tránh thoát khỏi âm thanh dụ hoặc kia. Hàn Nhất Minh trong lòng mừng rỡ, mặc dù từ trên người Tây Phương Cường Giả La Thước Á cùng Thiên Chỉ Từ Trình Tường hắn học được chút mê hồn thuật, nhưng dù sao hắn cũng chưa thực sự tu luyện công pháp này. Nhiều nhất chỉ có được chút công phu mèo ba chân mà thôi. Muốn nhờ vào mê hồn thuật lung lạc ý chí của cao thủ đỉnh cấp như chư quan hào vốn là chuyện không có khả năng. Nhưng giờ phút này tâm trí gã đang như quay lại trạng thái điên loạn, tuyệt chiêu đắc ý cả đời không ngờ thảm bại, không những thế còn bị người bắt trước sử ra uy lực mạnh hơn. Đây là sự đả kích trầm trọng đối với tu luyện giả, càng cường đại càng khó có thể kiểm chế. Giờ phút này ý chí của chư quan hào tuyệt đối bạc nhược nhất trong cuộc đời. Hơn nữa, gã còn có suy nghĩ lừa mình dối người, muốn học tập loài run ẩn mình thật sâu trong đất, coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Cũng bởi vậy, Hà Nhất Minh vận dụng mê hoàn thuật chẳng đâu vào đâu, không ngờ lại phù hợp với tâm trạng chư quan hào đang vô cùng thất vọng mà có thể thành công. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hà Nhất Minh đột nhiên phát hiện, hắn thì triển mê hoàn thuật còn mệt mỏi hơn so với cùng chư quan hào giao đấu. Lẳng lặng nhìn vào đôi mắt chư quan hào, đôi mắt ấy lúc này chứa đầy vẻ mê man, giống như một lâu đài đã không có phòng ngự. Hà Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói: "Ngươi tên họ là gì?" "Chư quan hào." "Ngươi là người phương nào?" "Vũ Khắc Chư gia." Hà Nhất Minh khẽ gật đầu. Trước khi giao thủ, hắn tuyệt đối không ngờ sẽ đạt được kết quả lý tưởng như vậy. Đem thắc mắc trong đầu sắp xếp lại, hắn hỏi tiếp: "Ngàn năm hạo kiếp là thứ gì?" "Cách chừng ngàn năm, Quỷ Khốc Lĩnh sẽ phát sinh một trường hạo kiếp. Một khi hạo kiếp xuất hiện, tất cả người trong Quỷ Khốc Lĩnh sẽ phải chết, không ai có thể chạy thoát." Chư quan hào bất chí bất giác trả lời, vừa nói hai mắt gã vẫn như trước không chớp một cái. Hạ Nhất Minh dùng mình nói: "Từ lần hạo kiếp trước tới nay đã bao lâu rồi?" Hắn đã quyết định chủ ý, nếu quả thật như vậy, hắn sẽ tìm đám người Kim Chiến Dịch lập tức rời khỏi. Cho dù bên ngoài có ba vị tôn giả chặn lại, cũng chưa chắc đã bắt được hắn. Nhưng dưới ngàn năm hạo kiếp, e rằng từ hạo kiếp lần trước tới nay đã được 500 năm. Hà Nhất Minh thở dài một hơi nói: "Nếu như vậy, tại sao các ngươi lại tin tưởng nó sắp xảy ra?" Biểu hiện của ba người hắc huyết khiến Hà Nhất Minh có ấn tượng sâu sắc. Chỉ cần xem bọn họ giống khí chứng thực còn không có, thậm chí còn chia nhau bỏ chạy, cũng đủ biết bọn họ với điều này vô cùng tin tưởng. Ngàn năm hạo kiếp không nhất định cứ ngàn năm mới có một lần. Nếu nhiều người phát điên, có thể nó sẽ sớm bộc phát. Hạ Nhất Minh hít vào một hơi dài, hung hăng mắng một câu. Ba người hắc huyết xem ra đã sớm biết chuyện này có thật, Nhưng cho dù như thế nào, bọn chúng vẫn lựa chọn khiến người khác bị điên, tạo thành đỉnh lô, ngưng luyện ngưng huyết châu. Bọn chúng không những dẫn phát hạo kiếp ngàn năm, còn muốn dẫn tất cả mọi người chịu chung. Thật sự chính là hại người hại mình. Nếu thật sự dẫn phát hạo kiếp ngàn năm, như vậy tất cả người trong quỷ khóc lính không phải chung cùng bọn chúng hay sao? Người cặn bã như vậy, giết trăm lần cũng không đền hết tội. Trầm ngâm giây lát, Hạ Nhất Minh lại hỏi, ngàn năm hạo kiếp rốt cục là chuyện gì xảy ra? Không rõ. Ngươi mà cũng không biết sao? Trong tộc đồn đại, có lẽ là linh thú hay là độc vật, cũng không biết tại sao, bởi không ai có thể chứng thực điều này. Chứ Quan Hào bình tĩnh nói, nếu bên ngoài có nhiều người điên hay là tôn giả, cũng sẽ dẫn phát hạo kiếp này. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, lúc này hắn mới hiểu ra vì sao các tôn giả thả buông tha đuổi giết cũng không dám tiến vào nơi đây. Chẳng qua Hạ Nhất Minh đối với hạo kiếp ngàn năm vẫn cảm thấy tò mò. Suy nghĩ lướt qua, hắn đã quyết định lúc sau gặp Kim Chiến Dịch nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng. Nhìn Chư Quan Hào ngây ngốc đứng đó, Hạ Nhất Minh đột nhiên muốn xác định quan hệ giữa Hắc gia cùng với Hoàng Tiền Môn. Hắn lập tức hỏi, Hoàng Tiền Môn ẩn giấu thực lực bên ngoài quỷ khốc lĩnh không? Có. Vì sao? Để ám sát hai người. Hạ Nhất Minh vỗ vỗ gáy, bản thân mình thật hồ đồ. Hoàng Tiền Môn tới đây đương nhiên là để giết người. Bọn chúng muốn giết ai? Hạ Nhất Minh cùng với Kim Chiến Dịch. Hai mắt mở lớn, đáp án này quả thực khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh sợ. Trong đầu hắn lúc này hiện lên hình ảnh ba vị tôn giả trước khi tiến vào quỷ khốc lĩnh. Bách Linh Bát từng nói, một trong ba người đó vốn là người của Hoàng Tiền Môn. Lúc này xem ra người kia khẳng định đang che giấu. Đôi mắt chợt lóe lên sát khí, Hạ Nhất Minh hỏi, vì sao bọn hắn phải chết? Bởi vì bọn họ có khả năng trở thành tôn giả trẻ tuổi nhất sau khi tiến vào quỷ khốc lĩnh. Chư Quan Hào ngơ ngác nói, ngoại trừ liên minh bên ngoài Linh Tiêu Bảo Điện, các thế lực lớn Đông Tây Phương cũng muốn bọn chúng phải chết. Hạ Nhất Minh trầm xuống, trong lòng hắn xuất hiện cơn lạnh thấu xương. Bất luận là ai khi nghe được tin tốt như vậy, e rằng cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trừ liên minh bên ngoài Linh Tiêu Bảo Điện, còn có tất cả các thế lực khác mong muốn bọn họ phải chết. Đây là sự việc đáng sợ ra sao, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không chịu nổi đả kích này. Nếu như trước đây những người này còn bị ước thúc, trừ Tây Phương tôn giả truy kích trên Kim Chiến Dịch, ít nhất tại Đông Phương Đại Thần Quốc chưa có vị tôn giả nào ra tay quá đáng với gã. Nhưng tới lúc này bọn họ không từ thủ đoạn. Nhờ tia sát khí lóe lên trong mắt ba vị tôn giả, Hạ Nhất Minh nhất thời thở dài một hơi. Đối mặt với ba vị tôn giả, hắn tính là một cái rắm. Cho dù hắn có được Phiên Thiên Ấn cùng với Cửu Long Lô, hai thứ có thể khắc chế tuyệt chiêu đối phương, nhưng khi hắn thật sự đối mặt với tôn giả cấp bậc, sợ rằng cơ hội thi triển còn không có. Khi nghĩ tới lúc trong Linh Tiêu Bảo Điện hắn từng gặp qua Trác Thịnh Phong, Hạ Nhất Minh không khỏi sởn tóc gáy. Sự cường đại của tôn giả tuyệt đối vượt sang người thường có thể tưởng tượng. Lúc đấy nếu không phải là Trác Thịnh Phong ném chuột sợ vỡ đồ, e rằng bản thân hắn không còn cơ hội chạy thoát. Hạ Nhất Minh rung động trong giây lát, rốt cục nói, các ngươi lúc này có được vài khoảng ngưng huyết châu phân chia thế nào? 6 khoảng, mỗi người 2 khoảng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, xem ra vấn đề này Hắc Huyết cũng không nói dối. Phương pháp ngưng luyện ra sao? Làm thế nào mới có thể dung nhập sinh mệnh lực và thần binh lợi khí? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Sử dụng hòa hệ lực lượng có thể đem dung hòa sinh mệnh lực, hơn nữa có thể thăng cấp bảo khí 3 cấp, hoàn toàn trở thành thần binh lợi khí. Chư Quan Hào bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh kinh ngạc lắc đầu, nghĩ không ra quá trình này lại đơn giản như vậy. Hắn mạnh mẽ kiềm chế kích động trong lòng, sau đó nói, đưa ngưng huyết châu của ngươi cho ta. Vâng. Chư Quan Hào đưa tay lên người, nhưng giờ phút này ánh mắt hắn dường như có chút thay đổi, trong vẻ mê man còn có một chút dấu hiệu linh hoạt. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu không tốt, khẳng định bắt Chư Quan Hào ra ngưng huyết châu đã động tới kiêng kỵ trong lòng gã, bởi vậy lúc này làm gã tỉnh táo lại. Bất quá tốc độ tỉnh táo của Chư Quan Hào rõ ràng không sánh được với tốc độ của Hạ Nhất Minh. Mắt thấy đối phương sắp tỉnh táo lại, Hạ Nhất Minh nhất thời không biết còn. Mắt thấy đối phương sắp tỉnh táo lại, Hạ Nhất Minh nhất thời biết không còn cơ hội tra khảo tiếp. Tay hắn vươn ra, đại khảm đao theo đó vùng lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ như thủy triều dâng mạnh mẽ chủng kích. Trong giây lát, trái tim Chư Quan Hào đã hoàn toàn bị chấn nát. Một dòng máu tươi từ miệng Chư Quan Hào chảy ra,

tu vi võ đạo của bọn họ dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến thêm. Hôm nay Hắc Huyết có được cảm ngộ, Phương Thịnh trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Gã quay đầu nhìn lại Hắc Vụ Vô Tận, trong đầu xuất hiện vô vàn ý nghĩ, ba người bọn họ liều mạng là lựa chọn đúng không? Sau hồi lâu, gã than nhẹ một tiếng, đôi mắt vừa chuyển, chân mày đã nhíu lại. Thời gian lâu như vậy mà Chư Quan Hào còn chưa tới đây tụ họp. Hơn nữa tầm mắt gã cũng chưa nhìn thấy bóng người nào đi ra từ Quỷ Khốc Lĩnh. Bất quá Phương Tịnh cũng không lo lắng. Dù sao Quỷ Khốc Lĩnh thật sự rất lớn, mà bọn họ chia nhau ra chạy, có trời mới biết Chư Quan Hào chạy tới nơi nào. Nếu vận khí không tốt, thậm chí chạy vòng quanh cũng không chừng. Nếu thật như thế, muốn chờ gã chạy một vòng lớn, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Một âm thanh khẽ vang lên, Phương Thịnh thu liếm tâm trạng, quay đầu lại nhìn. Hắc Huyết đã cúi đầu, binh khí trong tay gá giống như vụ hóa tỏa ra nồng đậm. Phương Thịnh vẻ mặt hâm mộ, chắp tay nói, chúc mừng Hắc Huynh. Hắc Huyết cười cười, binh khí trong tay vung lên, trong lòng tràn ngập vui sướng. Phương Huynh, Chu Huynh tới chưa? Hắn có thể ra ở nơi khác rồi. Phương Thịnh ánh mắt nhìn về xa xa nói, có lẽ hắn đã sớm tới được ước định của chúng ta rồi. Hắc Huyết khẽ gật đầu nói, Phương Huynh, chúng ta cũng đi thôi. Trước khi tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh, ba người bọn họ đã từng ước định nếu ở bên trong thất lạc, khi ra ngoài sẽ chờ nhau ở một nơi khác. Phương Thịnh gật đầu, thoáng chốc hai thân ảnh đã hướng vách núi phóng đi. Nhìn vách núi cao cao dựng đứng, hai người Hắc Huyết vẫn tiếp tục tăng tốc. Sau khi bọn họ rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh, cho dù là Phương Thịnh cũng quyết định không trở lại thu nhập Ngưng Huyết Châu mà lặng lẽ đi theo Hắc Huyết. 20 ngày kinh nghiệm có được trong Quỷ Khốc Lĩnh khiến Phương Linh chỉ cần có thể, nhất định không bao giờ gã nghĩ tới nữa. Không lâu sau, bọn họ đã tới được nơi ước hẹn. Nhưng khiến hai người thất vọng chính là, ở nơi này không xuất hiện bóng dáng Chư Quan Hào. Phương Thịnh khẽ cau mày nói, có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Chư Huynh còn chưa rời nơi đó? Dường như cả hai đều cảm nhận được chút không đúng. Nhưng nghĩ tới tu vi võ đạo của bọn họ vốn như nhau, Chư Quan Hào không có lý do gì để không thoát được. Hắc Huyết trầm ngâm trong chốc lát, cổ tay khẽ động đã xuất hiện một chiếc bình nhỏ. Gã mở chiếc bình đó ra, đổ ra một khỏa châu màu đỏ, sau đó nói, Phương Huynh, tặng cho Huynh đó. Vẻ mặt Phương Thịnh khẽ biến, gã do dự một chút, rốt cuộc đưa tay cẩn thận nhận lấy. Sau đó gã cũng lấy ra một bình ngọc cất giữ khỏa Ngưng Huyết Châu này. Trong chiếc bình vốn đó có hai khỏa Ngưng Huyết Châu, lúc này được Hắc Huyết tặng cho một khỏa, tổng cộng có 3 khỏa, đủ cho gã tấn giai tôn giả cấp bậc. Phương Thịnh thu bình ngọc lại, trịnh trọng nói, đa tạ. Hắc Huyết vung tay áo nói, ba người chúng ta quen biết nhau đã 200 năm, mà dù không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không bằng. Gã chỉ tay vào bình ngọc nói, trong đây còn một khoảng Ngưng Huyết Châu, lưu lại cho Trừ Huynh. Phương Thịnh hít một hơi thật sâu, sau khi có được 3 khoảng Ngưng Huyết Châu, biết mình đủ điều kiện tấn giai tôn giả, tâm trạng gã biến hóa rất lớn. Phương Thịnh khẽ nhíu mày, cất cao giọng nói, Hắc Huynh, đợi khi ba người chúng ta tấn giai tôn giả, sẽ lại cùng nhau đi khắp thiên hạ. Vừa nói, ánh mắt gá vừa lóe lên một đạo tinh mang. Một khi thần công đại thành, ta sẽ cùng Kim Chiến Dịch đánh một trận, xem hắn có phải vô địch thiên hạ hay không. Ngữ khí của Phương Thịnh tràn ngập oán khí. Trước đây, gá từng nhận đau khổ trong tay Kim Chiến Dịch, tới tận lúc này vẫn không quên. Hắc Huyết dĩ nhiên hiểu, vô địch thiên hạ trong miệng Phương Thịnh hiển nhiên là dưới cấp bậc tôn giả. Sau khi tấn giai tôn giả, mỗi người đều có biến hóa thật lớn. Có người trước khi tấn giai tôn giả không ai biết tới, nhưng sau khi đạt tới tôn giả cấp bậc, nhất thời một bước lên trời. Nhưng có người dưới tôn giả cấp bậc, uy danh hiển hách, nhưng cả đời không trở thành tôn giả, cũng sớm bị người lãng quên. Đương nhiên, sự thay đổi này, cho dù là người trong thần đạo cũng không hiểu, không có kết luận nào. Bởi vậy, Phương Thịnh mặc dù dưới cấp bậc tôn giả, không đấu lại Kim Chiến Dịch, nhưng gã vô cùng tự tin. Sau khi tấn giai tôn giả có thể cùng Kim Chiến Dịch so sánh. Vẻ mặt Hắc Huyết cũng đồng dạng như vậy, ánh mắt gã nhìn về Quỷ Khốc Lĩnh, miệng khẽ lẩm bẩm như thì thầm gì đó, đôi mắt xuất hiện chiến ý, ngay cả Phương Thịnh nhìn thấy cũng phải giật mình. Nửa canh giờ sau, vẻ mặt hai người đã trở nên hết sức khó coi. Tới lúc này Chư Quan Hào vẫn chưa xuất hiện, bọn họ cho dù có ngu ngốc hơn nữa cũng biết rằng gã khẳng định gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đầu đồng thời nghĩ tới một người, gã cao thủ thần bí của Hoàng Tiền Môn kia. Nếu như hạo kiếp xảy ra, hai người bọn họ sợ rằng cũng khó tránh được tai kiếp. Nhưng hạo kiếp không xuất hiện, khẳng định Chư Quan Hảo mất tích có liên quan với kẻ thần bí kia. Phương Thịnh vẻ mặt âm trầm nói, Hắc Huynh, người nói người kia có phải từ Hoàng Tuyển Môn không? Hắc Huyết khẽ gật đầu nói, Trướng Nhãn Pháp cùng Xoa Kiếm, nếu chỉ một trong hai thứ đó có lẽ không phải, nhưng cả hai cũng có, khẳng định không sai. Phương Thịnh trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. Bất quá, vẻ lo lắng trong mắt hắn không chút nào vơi bớt. Nếu người này đích thực là thích khách của Hoàng Tuyển Môn, tại sao muốn ám sát Trừ Huỳnh? Với thực lực của hắn trong hoàn cảnh Quỷ Khốc Lĩnh, e rằng khả năng thành công rất lớn. Người kia tại Quỷ Khốc Lĩnh đã từng ra tay với Phương Thịnh. Nếu không phải khinh công thân pháp gia truyền tuyệt thế vô song, hóa thành ngàn bóng ảnh né tránh, e rằng lúc này hắn cũng sớm nằm lại tại Quỷ Khốc Lĩnh rồi. Hắc Huyết nhíu mày nói, Phương Huỳnh, ta đã nói rõ quan hệ của gia tộc với Hoàng Tuyển Môn, hắn hẳn sẽ không ra tay với Trừ Huỳnh đâu. Phương Thịnh khẽ lắc đầu nói, nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ không ra tay. Nhưng người này đã biết tác dụng của ngưng huyết châu, hơn nữa trên người Trừ Huỳnh còn có hai khoảng ngưng huyết châu. Hắc Huyết sắc mặt khẽ biến, nói vào mấu chốt vấn đề. Phương Thịnh chậm rãi gật đầu, âm thanh âm trầm. Không sai, hơn nữa sau khi giết người, hắn đã có gần đủ ba khoảng ngưng huyết châu. Hấp lực này hắn còn gì phải kiêng kỵ nữa. Vẻ mặt Hắc Huyết vô cùng khó coi. Phương Thịnh nói rất có lý. Một người đã tu luyện tới cấp bậc đỉnh phong, đang vì tấn giai mà lo lắng, đột nhiên biết được phương pháp tiến giai, lẽ nào có thể bỏ qua? Chỉ giết một người đã đạt được mục đích, bất luận là ai cũng có thể xuống tay. Vẻ mặt Hắc Huyết trở nên xanh mét. Nếu quả thực như thế, Chư Quan Hào chẳng phải gián tiếp bị gã hại chết sao? Phương Thịnh sau khi nắm được tâm lý này của Hắc Huyết, liền ướn thẳng ngực nói, Hắc Huyết, tiểu đệ muốn quay lại Quỷ Khốc Lĩnh. Hai hàng chân mày Hắc Huyết khẽ nhíu lại, không nói một lời, gã lập tức quay đầu thẳng bước. Phương Thịnh vẻ mặt vui mừng, khổ tu hơn 200 năm, gã sớm đã hiểu rõ nhân tình thế thái. Nhưng đối với con người mà nói, mặc kệ là tốt hay xấu, trong đời này ít nhiều cũng sẽ có được bằng hữu thâm giao. Loại bằng hữu này không chỉ cùng người chung vui, mà khi người gặp nạn cũng sẽ chung vai gánh vác. Đời người chỉ ít cũng phải có một bằng hữu như vậy. Thân hình Phương Thịnh khẽ động, thân pháp quỷ dị xuất ra, trong nháy mắt gã đã vượt qua cả Hắc Huyết. Chẳng qua hai người vừa chạy được 10 trượng, trước mắt bỗng hoa lên, một người bịt mặt vóc dáng gầy yếu không biết từ khi nào đã xuất hiện chặn đường bọn họ. Phương Thịnh và Hắc Huyết khẽ rùng mình, hai người liếc mắt nhìn nhau nói, bái kiến Đinh Tôn giả. Người này mặc dù bịt kín mặt, nhưng khí tức của lão không chút biến hóa, đúng là Hoàng Tuyển Môn Đinh Lực Ẩn Tôn giả. Đinh Lực Ẩn nhìn bọn họ nói, các ngươi nếu đã rời khỏi Quỷ Cốc Lĩnh sẽ không còn cơ hội bước vào. Gương mặt Hắc Huyết khẽ nhăn lại nói, tại sao? Đinh Lực Ẩn trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nói, Quỷ Khốc Lĩnh cấm kỵ, các ngươi quên rồi sao? Vẻ mặt Hắc Huyết cùng Phương Thịnh đồng thời biến đổi, mới vừa rồi kích động, quả thực bọn họ quên mất điều này. Quỷ Khốc Lĩnh là nơi tu luyện tối thượng, bởi thế nơi này có cấm kỵ mà tất cả các thế lực đông tây phải tuân theo. Tôn giả trở lên không thể vào, dưới tôn giả chỉ có cao thủ tam hoa mới có thể vào. Chỉ khi đông tây đại chiến, Quỷ Khốc Lĩnh xuất hiện hắc vụ mới có thể vào. Đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh không được tiến vào, thời gian ở lại Quỷ Khốc Lĩnh không quá một tháng. Ngoại trừ những điều này, còn có thêm một cấm kỵ chính là không được liên tục ra vào Quỷ Khốc Lĩnh. Đặc biệt sau khi rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh không được phép tiến vào lần nữa, nếu không có thể dẫn phát hạo kiếp ngàn năm. Nếu tiến vào Quỷ Khốc Lĩnh, như vậy có thể giết chết toàn bộ những người đang ở trong đó. Vẻ mặt Hắc Huyết khẽ đổi, gã nói, Đinh Tôn giả, chúng ta còn có một huynh đệ chưa quay lại, xin ngài thông cảm một chút. Đinh Lực Ẩn không chút do dự lắc đầu, nói, huynh đệ kia của các ngươi nếu chưa bị âm sát khí xâm nhập cơ thể, nhất định sẽ trở lại. Các ngươi lúc này tiến vào, chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn phát hạo kiếp. Tới lúc đó không những hại hắn, mà ngay cả bản thân các ngươi cũng sẽ chịu liên lụy. Hai người Hắc Huyết đưa mắt nhìn nhau, lão nhân gia hắn nói chuyện qua thật chối tai, nhưng đúng là nói lời thật. Đinh Lực Ẩn than nhẹ một tiếng nói, trên người các ngươi tràn ngập âm sát khí, bất cứ tôn giả nào liếc mắt cũng biết các ngươi vừa bên trong trở ra. Cho dù bây giờ ta không ngăn cản các ngươi cũng không cách nào tiến vào. Lão quay đầu lại nói, ở xung quanh đây đã có hơn 10 gã tôn giả, bọn họ đều là những cao thủ đứng đầu những thế lực lớn. Các ngươi đi ra bọn họ mặc kệ, nhưng nếu muốn trở lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay, bởi các ngươi làm ảnh hưởng tới đồ đệ của bọn họ. Sắc mặt hai người Phương Hắc trở nên vô cùng khó coi. Bất quá bọn họ biết Đinh Lực Ẩn cũng không phải nói đùa. Sau một lát, Hắc Huyết hỏi, Đinh Tôn giả đại nhân, Hoàng Tuyền Môn cử tới mấy vị xoa kiếm thích khách, tu vi của bọn họ ra sao? Đinh Lực Ẩn giật mình, lão cố ý không trả lời, nhưng nghĩ tới Hoàng Tuyền lão tổ cùng với Hắc gia có quan hệ, liền do dự một chút nói, tổng cộng 4 người, đều là tam hoa cường giả. Phương Hắc hai người ánh mắt trao đổi, lập tức đoán được người trong quỷ khốc lĩnh kia là một xoa kiếm thích khách mới tạo thành đỉnh thế. Trong lòng bọn họ lúc này mới an tâm đôi chút, nếu chỉ vừa mới hình thành đỉnh thế, với thực lực chư quan hào nhất định có thể ứng phó được. Ánh mắt hai người nhìn về phía quỷ khốc lính, hắc vụ vô cùng vô tận hiện ra trong mắt, trong lòng bọn họ đồng thời yên lặng cầu khẩn. Lúc này, trong hắc vụ chợt xuất hiện hai bóng người, chính là Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát đang trở lại. Sau khi Hạ Nhất Minh rời đi, vân vụ xung quanh đã tiêu tán, bởi vậy hắc vụ nơi này chậm rãi khôi phục, hơn nữa càng nồng đậm hơn trước, khiến hắn sau khi tới đây cũng có chút nhíu mày. Nơi này chỉ còn chút dấu vết móng chân Bảo chưa để lại trên đất. Nhưng ngoài chút dấu vết này, Hạ Nhất Minh đã sớm không thấy tung tích tiểu gia hỏa kia. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không lo lắng nhiều. Đừng nhìn Bảo Trư thân thể nhỏ bé mà coi thường, lực lượng bên trong cơ thể nó đủ khiến bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng ra. Bất luận là sức mạnh hay tốc độ, biểu hiện của nó vô cùng dũng mãnh. Đặc biệt tốc độ của nó có thể sánh ngang tia chớp, cho dù là Hạ Nhất Minh sử dụng phong hệ thân pháp đỉnh cấp cũng chưa chắc đã nhanh hơn nó. Đương nhiên, chủ yếu là lai lịch của tên gia hỏa này vô cùng thần bí, ngay cả Hỏa Long Lô đối với nó cũng có vài phần coi trọng. Bởi vậy, Hạ Nhất Minh tin tưởng, ngay cả ở nơi nguy hiểm trùng trùng như quỷ khốc lĩnh, Bảo Trư cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình. Ánh mắt khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh nói, Bách huynh, phiền ngươi tìm Bảo Trư về được không? Bách Linh Bát gật đầu, không nói một lời, lập tức tiến vào hắc vụ, giây lát đã không thấy đâu nữa. Mà dù Hạ Nhất Minh không lo lắng nhiều về an nguy tên tiểu tử kia, nhưng cũng không muốn nó biến mất khỏi tầm kiểm soát của mình. Mà có Bách Linh Bát ra tay, hắn dĩ nhiên rất yên tâm. Hạ Nhất Minh xoay người tới bên cạnh cố thi thể gần đó. Đây là người cuối cùng bị ba người hắc huyết hạ thủ. Nhìn gương mặt người này, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than một tiếng. Do dự trong giây lát, Hạ Nhất Minh ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đặt lên đầu thi thể, hắn nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm nhận. Sau một lát, chân khí tay hắn chợt bạo phát, đầu người nọ nhất thời nứt ra, sau đó một quả châu màu đỏ như máu nhất thời rơi ra. Hạ Nhất Minh vung tay, quả châu này lập tức xuất hiện trên tay hắn. Mặc dù hắn với cách làm của đám người hắc huyết hết sức ghê gớm, nhưng nếu người này đã chết, hơn nữa trong đầu cũng hình thành ngưng huyết châu, Hạ Nhất Minh cũng sẽ không có hổ tới mức làm như không thấy. Hạ Nhất Minh đi tới một góc khuất, ra tay đào một cái hố to chôn cất thi thể người kia. Kỳ thực phong tục mỗi nơi mỗi khác, nghe nói ở các nước phương Tây, người chết không phải thổ táng mà là hỏa táng, thậm chí còn có nơi là thiên táng. Nhưng dựa vào những điều Hạ Nhất Minh biết, hắn chọn cho người này phương thức thổ táng. Làm xong hết thảy, Hạ Nhất Minh tiến về một nơi khác, hắn bình tĩnh ngồi xuống, đem tất cả những thứ thu hoạch được bỏ ra. Mấy thứ này đều từ trên người chư quan hào có được. Mà dù Hạ Nhất Minh chưa từng nhìn qua, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, có thể được truyền nhân của đại thế gia mang theo, sao có khả năng là hàng thứ phẩm. Nếu như những thứ khác, Hạ Nhất Minh có thể không nhận ra, nhưng trong số những chai lọ này, hắn tự tin nhận ra đa số. Bởi vì hắn đối với dược liệu cùng với đan dược đã nghiên cứu qua. Đem đống chai lọ mở ra, Hạ Nhất Minh trong ánh mắt không cách nào che giấu vẻ vui mừng. Chiếc quan hào quả thực mang tới cho Hạ Nhất Minh niềm vui bất ngờ. Trong số hơn 10 chiếc bình này, ngoại trừ một chiếc bình chứa hai khoảng ngưng huyết châu, số còn lại toàn bộ là dược vật. Trong đó, hắn nhận ra 9 lọ chứa linh đan thánh dược trị thương, hai bình còn lại chứa thứ hắn chưa từng gặp qua trong dược thư. Điều này khiến Hạ Nhất Minh đối với thực lực của thí gia tăng thêm một phần nhận thức. Ngoài ra trong chiếc bình ngọc còn lại chứa một khỏa đan dược màu vàng. Hạ Nhất Minh cầm khỏa đan dược rồi quan sát hồi lâu, nhưng cũng không nhận ra chút dấu hiệu nào. Chẳng qua khi mở chiếc bình này ra, một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có nhiều đan dược như vậy, nhất thời khiến cho Hạ Nhất Minh nghĩ tới Hắc Đồng Thiên Tân Vạn Khổ mới luyện chế được chú nhan đan. Hạ Nhất Minh có cảm giác, mặc dù hắn không biết lai lịch khoản đan dược này, nhưng giá trị của nó hẳn không dưới chú nhan đan. Cẩn trọng phân loại từng loại, Hạ Nhất Minh lại mở ra không gian giới chỉ, cất giữ toàn bộ đan dược vào trong. Ánh mắt thoáng nhìn qua, Hạ Nhất Minh thấy được trong không gian giới chỉ còn có một chiếc roi ra. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh nhất thời cầm chiếc roi quan sát, vừa thuận tay lấy phong thủy bảo phiến có được trên người chư quan hào đặt trước mặt. cho dù là Hạ Nhất Minh lúc này trong mắt cũng không thể che giấu sự hưng phấn. Bất quá có chút tiếc nuối là trên thi thể này hắn cũng không thu được thần binh lợi khí hay thứ gì hợp ý cả. Mặc dù cũng có một chút dược vật cùng với y giáp, nhưng hiện nay với Hạ Nhất Minh đó cũng không tính là gì nữa rồi. Lúc này, thứ duy nhất khiến Hạ Nhất Minh động tâm chính là hai kiện binh khí đặc thù này. Phong thủy bảo phiến của Chư Quan Hào không cần phải nói, có thể dung nhập hai loại thuộc tính bất đồng làm một. Năng lực đặc thù này ngay cả ngũ hành hoàn cũng không làm được. Nhưng bên cạnh bảo phiến đó là chiếc roi da đang tỏa ánh sáng lấp lóe. Mỗi một lần nhìn thấy ánh sáng này, trong lòng Hạ Nhất Minh lại có thêm suy nghĩ muốn chiếm làm của riêng. Mặc dù giờ phút này nó đã thuộc về hắn, nhưng ý nghĩ kia vẫn không chút thay đổi. Hạ Nhất Minh tin tưởng nếu có bảo chữ ở đây, khẳng định nó sẽ vô cùng hứng thú với hai kiện binh khí này. Cầm phong thủy bảo phiến trên tay, Hạ Nhất Minh thử đem chân khí chuyển vào trong đó. Dĩ nhiên, lúc đầu chân khí trong bảo phiến sẽ chống cự lại. Mặc dù bảo phiến là vật vô chủ, nhưng chân khí bên trong nó như có linh tính. Cố chân khí này không cùng Hạ Nhất Minh cứng đối cứng, nó một mực xoay tròn, khiến trong bảo phiến hình thành một dòng nước nhỏ. Mặc cho chân khí Hạ Nhất Minh cường đại thế nào, nhất nhất đều bị lực lượng này bào mòn. Hạ Nhất Minh lấy làm lạ, năng lực của phong thủy bảo phiến vừa xa tưởng tượng của hắn. Nếu đổi lại là một cường giả dưới cấp bậc tôn giả khác, trong tình huống như vậy khẳng định sẽ bó tay bất lực. Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác, hắn không những kiêm tu ngũ hành, hơn nữa còn ngưng tụ được phong chi hoa, phong thủy nhị hệ lực lượng nắm giữ đã sớm đạt tới tình trạng khủng bố. Trong lòng trầm xuống, Hạ Nhất Minh chậm rãi vận lên chân khí. Từ đan điền của hắn, cường đại chân khí xảy ra biến hóa thần kỳ. Một cỗ phong thủy lực lượng rất nhỏ truyền vào phong thủy bảo phiến. Khi lực lượng này xâm nhập, bên trong bảo phiến cũng không xảy ra xung đột, mà chậm rãi hai cỗ lực lượng đồng hành cùng nhau. Trong quá trình vận động, phong thủy lực lượng chậm rãi tản ra, giống như dung nhập vào lực lượng của bảo phiến, hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Hạ Nhất Minh có thể dung hợp phong hỏa lực lượng bởi vì hắn ngưng tụ được phong hỏa chi hoa. Khi hai đoá hoa này hình thành, đồng thời đạt được lực lượng ngang bằng, hắn mới có thể dung nhập làm một. Lúc này, Hạ Nhất Minh chưa ngưng tụ thủy chi hoa, theo lý mà nói, hắn không thể dung nhập được phong thủy lực lượng. Nhưng sử dụng phong thủy bảo phiến, vấn đề này rất dễ dàng giải quyết. Bên trong bảo phiến, phong thủy lực lượng dường như vô cùng vô tận, hơn nữa thông qua phương thức nào đó Hạ Nhất Minh không thể lý giải dung nhập làm một. Khi Hạ Nhất Minh chính thức tiếp xúc cùng bảo phiến, hắn có cảm giác phong thủy lực lượng trong đó vốn hòa tan làm một, nếu độc lập riêng rẽ đó mới là chuyện không hợp lý. Cũng bởi loại cảm giác kỳ diệu này mới khiến Hạ Nhất Minh không dung mãnh công kích phong thủy lực lượng trong bảo phiến, mà chậm rãi dung nhập lực lượng trong nó. Khi hắn dung hợp phong thủy lực lượng làm một, chân khí trong cơ thể nhất thời cuồn cuộn truyền vào. Mà cùng lúc đó, phong thủy lực lượng trong bảo phiến đột nhiên xoay tròn ngược lại. Chân khí còn sót lại của Chư Quan Hào dĩ nhiên không cách nào đối chọi với lực xoáy này, từng bước bị chân khí của Hạ Nhất Minh xâm lấn. Suốt nửa canh giờ, Hạ Nhất Minh dung nhập đại bộ phận tinh lực vào bảo phiến, một ít chân khí cuối cùng của Chư Quan Hào đã toàn bộ tiêu tan. Phong thủy lực lượng trong bảo phiến rốt cuộc đã luân chuyển theo sự điều khiển của hắn. Tới lúc này, trên mặt Hạ Nhất Minh mới lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết phong thủy bảo phiến đã hoàn toàn thuộc về hắn. Phong thủy chân khí dung mãnh truyền vào bảo phiến, khiến nó phát sáng như ngọc. Nhìn ánh sáng từ bảo phiến phát ra, Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện lực lượng hắn truyền vào bảo phiến dường như gia tăng gấp bội. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, tốc độ truyền phong thủy chân khí càng được đẩy cao. Hắn cảm nhận được lượng chân khí truyền vào càng nhiều, khả năng tăng trưởng càng lớn. Lúc bắt đầu, Hạ Nhất Minh còn lo lắng việc chân khí vượt quá giới hạn của bảo phiến, nhưng sau một lát, hắn hoàn toàn ném suy nghĩ này khỏi đầu. Trong bảo phiến dường như tồn tại không gian vô hạn, cho dù Hạ Nhất Minh có đem toàn bộ chân khí dung nhập vào trong đó cũng không thể đạt tới cực hạn. Bảo khiến này khiến Hạ Nhất Minh cảm nhận được bốn chữ thâm sâu khôn lường. Trong số những binh khí Hạ Nhất Minh từng tiếp xúc, duy nhất có một thứ có thể vượt qua nó, có lẽ cũng chỉ có ngũ hành hoàn mà thôi. Ngũ hành hoàn ẩn chứa ngũ hành không gian, thậm chí độ lớn vượt xa phong thủy không gian trong bảo phiến có thể so sánh. Bất quá, nếu chỉ tính uy lực công kích mà nói, phong thủy bảo phiến cũng có điểm độc đáo, không chút kém hơn so với ngũ hành hoàn. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ tỏa sáng, có được một kiện thần binh lợi khí như vậy, bất luận là ai cũng không tránh được hưng phấn lạ thường, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đứng dậy, bảo phiến trong tay nhẹ nhàng huy vũ, trong nháy mắt, phong thủy chân khí cuồn cuộn tuôn ra, phảng phất như vô cùng vô tận. Trong khoảnh khắc vòng xoáy xuất hiện, sương mù dày đặc xung quanh hướng lên này chen chúc mà đến một cách vô cùng vô tận, giống như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn. Quá trình này nhanh chóng tới trạng thái cực hạn, nhưng vẫn trong sự khống chế của Hàn Nhất Minh. Dù sao tại nơi đây, Hàn Nhất Minh đã cảm nhận được phong thủy ở trong bảo tấm. Thậm chí, hắn còn dùng Bách Linh Bát biến hóa thành đại khảm đao thi triển ra kỹ năng tương tự bảo tấm. Điều đó làm cho khả năng cảm nhận và sử dụng phong thủy chi hoa của Hàn Nhất Minh tựa như nước chảy mây trôi. Vòng xoáy chung quanh càng ngày càng mạnh và lớn, cùng lúc là bảo tấm càng ngày càng phát sáng. Hàn Nhất Minh truyền vào bao nhiêu chân khí thì bảo tấm phát huy bấy nhiêu khả năng. Tuy nhiên chỉ một lát sau, Hàn Nhất Minh đã vô phương vận dụng cảm giác với nó. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, biết đó chính là sự khuyết thiếu thủy chi hoa mà ra. Muốn làm cho phong thủy cùng nhau phát ra uy lực đến mức tận cùng, như vậy nhất định phong và thủy lực lượng phải có độ lớn mạnh bằng nhau. Bây giờ Hàn Nhất Minh ngưng tụ ra phong chi hoa, nhưng cũng không có ngưng tụ thủy chi hoa. Ở thủy hệ trên phương diện lực lượng tự nhiên là kém rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng than thở một tiếng, chậm rãi đem chân khí bên trong bảo tấm thu về. Cùng lúc đó thì lực lượng của vòng xoáy cũng theo đó mà tan biến mất. Do dự một lúc, Hàn Nhất Minh đem bảo tấm này để vào nhẫn không gian. Lấy năng lực hiện giờ của hắn cũng không có cách nào phát huy hết tiềm năng của bảo phiến. Ít nhất trước khi hắn ngưng tụ ra thủy chi hoa thì đừng nghĩ đem hết uy năng phong thủy bảo tấm thả ra. Cuối cùng, Hàn Nhất Minh đem ánh mắt chuyển đến cái roi bằng da. Cây roi da này bề ngoài rực rỡ lấp lánh, cả roi da chiều dài không tới 1 mét, thân không thô, thon dài, độ dày chỉ vẹn vẹn 3 ngón tay chụm lại với nhau. Nếu như mặt trên lớp roi da không có những lớp vảy thì chắc Hàn Nhất Minh đã xem thường mà bỏ qua nó. Nhưng mà phía trên nó, lân giáp quả thực phải làm cho người ta chú ý. Dường như nó có một sức hút thần kỳ, làm cho người ngắm không thể nào rời mắt khỏi nó. Cầm lấy roi da, Hàn Nhất Minh đem chân khí đưa vào trong đó. Chân khí của hắn một khi tiến vào trong đó, ngay lập tức gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ. Với loại lực lượng ngăn chặn quái dị này, như là ẩn chứa một phần lực vô cùng lớn của lò xo. Một khi lực lượng của người truyền vào bên trong, lò xo sẽ bị ép xuống. Khi lò xo đạt tới một cực hạn nào đó, thì lực lượng này sẽ bạo phát trở lại. Lúc ấy, lực lượng bộc phát sẽ là gấp 10, gấp 20 lần, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Mà dù như vậy, nhưng thần binh lợi khí sẽ không bị loại lực lượng này phá hủy. Nếu như không có khả năng nắm chắc thì Hạ Nhất Minh cũng quyết không làm. Nếu thật sự vô ý đem cái roi ra phá hủy, Hạ Nhất Minh chắc sẽ khóc không ra nước mắt. Đã từng thử lực lượng bên trong của roi ra, Hạ Nhất Minh trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, thần binh lợi khí cũng là không cùng cấp bậc. Nếu có thể dễ dàng chinh phục được lực lượng bên trong của thần binh lợi khí thì tiềm năng của nó cũng sẽ chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi. Với thần binh lợi khí tương đối khó trục xuất chân khí bên trong, một khi thành công khống chế nó thì tiềm năng của món bảo khí đó về sau sẽ là vô hạn lượng. Bất kể là Hạ Nhất Minh trong tay có ngũ hành hoàn hay là kim chiến dịch trong tay có long thương, trước mắt roi da và bảo tấm chỉ như là những kẻ hậu bối. Thần binh lợi khí chỉ phát huy ra uy năng lớn nhất khi nó có cùng hệ lực lượng với tôn giả. Nghĩ đến đây, Hạ Nhất Minh một lần tiến vào quỷ khóc lĩnh lại có được thu hoạch như vậy. Hắn trong lòng đã nhịn không được nhảy loạn. Chỉ tiếc là hắn nhìn roi da có chút tiếc nuối. Cái này chẳng lẽ thực sự muốn hắn tốn mấy tháng thời gian đem tất cả chân khí đó tiêu hao, nhưng rồi sau đó lại vô phương sử dụng sao? Trong lòng hắn bỗng động, đem bảo phiến lấy ra, nhẹ nhàng vung lên. Bên trong ngay lập tức lộ ra một sợi phong thủy chi lực. Hắn dùng luật lực lượng này linh hoạt tiến vào bên trong roi da. Chúng cũng không có một chút nào gọi là áp chế lực lượng bên trong roi da, mà chỉ giảm rãi chuyển hóa nó. Rất nhanh bên trong roi da dần dần xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy này cũng không phải là quá mạnh, dù sao cũng là thông qua lực lượng bảo phiến mà hình thành. Nếu như quá mạnh mẽ sẽ dẫn tới phản lực của roi da, lúc đó chẳng biết còn là thần khí hay chỉ là một sợi roi da bình thường hay không nữa. Tuy nhiên, bề ngoài thì trông như vòng xoáy này nhược tiểu, nhưng lực hút thì thật sự kinh người. Mỗi một vòng xoáy là nó lại hút đi một ít chân khí trong roi da, mặc dù mỗi một lần hấp thu là rất bé. Nhưng mà nếu trong một thời gian dài tích lũy thì quả thật không phải chút nhỏ bé nào. Hạ Nhất Minh cứ như vậy ở nơi này ngồi im lặng suốt 2 giờ. Sau 2 canh giờ, cuối cùng vòng xoáy cũng không còn lưu lại một chút gì chân khí của roi da lúc ban đầu. Hạ Nhất Minh đem bảo tấm cầm lên, trong lòng có chút quái dị, không thể tưởng tượng được chính mình có ý nghĩ kỳ lạ, một biện pháp quái đản như vậy lại được chính mình thực hiện. Bảo phiến này như vậy lại có thêm một công dụng tiêu trừ chân khí của kẻ khác à? Hàn Nhất Minh cầm roi ra, chân khí khổng lồ ngay lập tức được truyền vào trong đó. Roi da bỗng nhiên duỗi thẳng, biến thành một cây thương thẳng tắp. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, trong lòng của hắn nổi lên cơn sóng gió động trời. Nếu như hắn không có tính toán sai, loại roi da này dường như hắn đã thấy qua. Nếu như đã đem lân giáp trên roi da rũ bỏ xuống, ở đầu roi da lắp thêm một mũi thương, thì thứ này cùng với long thương của Kim Chiến Dịch nào có khác nhau là bao. Trong đầu của hắn hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ cây roi da này cũng sử dụng da của thần long trong truyền thuyết mà tạo thành sao? Lòng Hạ Nhất Minh thay đổi thật nhanh, hắn càng truyền nhiều chân khí vào bên trong. Sau một khắc, chuyện ngạc nhiên đã xảy ra. Cây roi da đang biến giải ra, giống như Bách Linh Bát hóa thân thành đại khảm đao vậy, có cùng một tính chất là có thể biến đổi. Đương nhiên, thứ này bành trướng và biến đổi đều là lấy chân khí Hạ Nhất Minh làm cơ sở. Nếu như mất đi chân khí khổng lồ kia, thì roi da sẽ phục hồi nguyên trạng. Điểm này đã cùng với Bách Linh Bát kém khá xa, không có cách nào đánh đồng. Thỏ tay khua tay vài cái, Hạ Nhất Minh thậm chí còn đem thứ này coi như đại đao đến vui đùa. Sau một lát, hắn đã hiểu thấu. Roi da này cực hạn chiều dài cùng với đại quan đao không kém nhau là mấy. Từ 1m đến 4m, dài gấp 3 lần chiều dài bình thường, coi như là vô cùng mạnh mẽ. Khi roi da bành trướng đến cực hạn, mỗi một lớp vảy cũng càng phát ra vẻ dữ tợn của nó, tựa như những gai nhọn tua tủa. Nếu như là sử dụng binh khí này cùng với người đánh nhau, chắc chắn sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, hơn nữa bó tay bó chân. Nhẹ nhàng vũ động một lát, Hạ Nhất Minh đột nhiên toát ra một ý nghĩ khác. Mắt của hắn vừa chuyển, chân khí trong cơ thể đang dồi dào và mạnh mẽ bỗng chuyển đổi, trong nháy mắt đã biến thành như nước, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Ngay lập tức, trong tay trường thương mềm xuống, biến thành trường tiên. Hạ Nhất Minh cổ tay không động, chỉ dựa vào chân khí trong cơ thể điều khiển, trường tiên bắt đầu khắp nơi quay cuồng. Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không có tập trung tinh thần tu luyện roi đạo, nhưng đối với võ đạo, thường hay là một ý thông suốt, vạn ý thông suốt. Cây trường tiên ở trong tay Hạ Nhất Minh lại linh hoạt, giống như ngày xưa quái xà vương của đẳng nhân tộc giống nhau, dày đặc nhấp nhô không ngừng, lúc ẩn lúc hiện. Với lại cái này, binh khí lấy nhu và uyển chuyển làm chính, cho nên không thô to, nhưng chiều dài thực sự quá khủng khiếp, thậm chí có gần 2 trượng khoảng cách. Như thể độ dài binh khí có thể tự do điều tiết. Hạ Nhất Minh nghĩ, ngoài Bách Linh Bát ra, thì roi da có lẽ là cái thứ hai có đặc tính này. Từ đó có thể thấy, trên thế giới này không có gì là độc nhất vô nhị. Cho dù là không giống nhau về bề ngoài, nhưng về năng lực và đặc tính thì chưa chắc đã có là 1 không 2. Đi một ngày đằng hơn đọc vạn quyển sách, quả thật là một câu chí lý cho hoàn cảnh Hạ Nhất Minh bây giờ. Bất kể long roi và bảo tấm, phỏng đoán là ở ngoài ngoại giới cực kỳ nổi tiếng thần binh lợi khí. Cho dù là uy năng cực đại, cũng không cách nào quang minh chính đại sử dụng. Có lẽ đây chính là điều duy nhất đáng tiếc. Hai tai bỗng khe nhích, Hạ Nhất Minh nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn đem tất cả mọi thứ thu vào nhẫn không gian, đem nhẫn mạc treo ở trên cổ. Lúc này tinh thần của hắn đề phòng một cách cao độ. Hắn vừa rồi ở nơi này thử hai cái siêu cấp thần binh, quay nhiễu thiên địa linh khí. Nếu như là vì vậy mà dứt lấy họa sát thân từ những kẻ tham lam, chắc có lẽ cũng không phải chuyện lạ. Nhưng mà nghiêng tai lắng nghe, sau một lát, Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra một chút như chút được gánh nặng. Khuôn mặt lại xuất hiện nét tươi cười. Hắn cất cao giọng nói, Bách Huynh, ngươi trở về sao? Trong sương mù dày đặc xuất hiện một bóng người. Chính là Bách Linh Bát, khuôn mặt trước sau như một, như được điêu khắc từ thạch, không có một chút cảm xúc. Có lẽ hề nộ ái ố chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hạ Nhất Minh ánh mắt ở trên người của hắn liếc qua, không tránh khỏi nao nao. Ngoài dữ liệu của hắn, trên người của Bách Linh Bát rỗng tích, không như mọi ngày thường bị Bảo Trư ôm lấy không rời. Hạ Nhất Minh hướng về Bách Linh Bát phía sau lưng nhìn một cái, vẫn không thấy Bảo Trư. Hai chân mày cau lại, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt lành. Bách Huynh, Bảo Trư ở nơi nào? Bách Linh Bát chậm rãi lắc đầu nói, Bảo Trư mất tích. Hạ Nhất Minh rộng rãi đứng lên nói, mất tích sao? Chẳng lẽ ngươi không tìm được sao? Không có, Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngay lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn đối với Bách Linh Bát năng lực biết rất kỹ càng, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh như vậy. Nếu như ngay cả Bách Linh Bát đều không tìm thấy Bảo Trư mà nói, như vậy chỉ sợ cũng không ai có thể tìm được tiểu gia hỏa này.